Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 14, đồ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dực đã tặng Ninh Hân một chiếc iPhone 3 hoàn toàn mới chưa bóc tem, là phần thưởng từ buổi tiệc tất niên công ty vào cuối năm hồi trước Tết. Bố mẹ Thịnh Dực vội vàng về quê và hối thúc anh đi cùng nên anh chưa kịp đưa món quà này cho cô vào ngày mùng 6. Thịnh Dực chủ động lo liệu mua sắm một số vật dụng cần thiết cho việc nhập viện của mẹ Ninh Hân để Ninh Hân ở nhà yên tâm chuẩn bị bài giảng. Vào buổi trưa ngày mùng 7, Thịnh Dực mang đồ ăn đến. Ninh Hân trong lòng rất vui nhưng cũng không nhịn được mà trách anh. Thịnh Dực, ngày mai anh phải đi làm rồi. Em đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi sao lại đến đây? Anh là cỗ máy vĩnh cửu à? Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Anh cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Hân không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn. Ngày mùng 7 mà, cô sao có thể quên được? Cô phải đi dạy thêm cho Hà Đông Phàm. Đó là 500 tệ quan trọng đấy. Cô không dám quên. Thịnh Dực thở dài, vẻ mặt mềm mỏng đến mức có chút bất lực. Ninh Hân, hôm nay là mùng 7 Tết, cũng là ngày 24 tháng 2. Ngày 24 tháng 2 là sinh nhật của Ninh Hân. Ninh Hân ngay lập tức phản ứng lại, đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình. Em quên mất, Thịnh Dực đã quen với chuyện này, dù sao thì anh cũng nhớ. Sau bữa trưa, Ninh Hân bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi dạy Hà Đông Phàm. Cô bảo Thịnh Dực về nhà nghỉ ngơi nhưng Thịnh Dực không muốn. Nói hôm nay là sinh nhật của cô, và hôm nay lại là thứ bảy, câu lạc bộ võ tự do nghỉ luân phiên. Anh muốn cùng cô ăn một bữa tối ngon, còn muốn giúp cô sửa bếp ga. Bếp ga đã hỏng từ lâu, không thể tự bật lửa, mỗi lần phải dùng bật lửa trợ giúp. Mà khi bật lại, ngọn lửa thường đột ngột bùng lên, Thịnh Dực cảm thấy không an toàn. Anh nói, chắc là đá lửa hỏng rồi, anh đi mua cái mới, buổi chiều cũng tiện chăm sóc mẹ em. Ninh Hân không từ chối nữa, sau khi sắp xếp cho mẹ xong, hai người cùng đi ra ngoài. Khi chia tay, Ninh Hân hôn lên má Thịnh Dực một cái, nói sau khi dậy xong, cô sẽ nhanh chóng chạy về. Một lần nữa đến khu phố cổ, cô đã quen thuộc với con đường này. Cổng căn tứ hợp viện đóng kín, Ninh Hân bước lên bậc thềm, kéo chiếc vòng sắt nhỏ trên cánh cổng, gõ nhẹ vào cửa. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cổng mở ra. Dì Tần mặc áo bông dày màu đỏ, rất hợp với không khí Tết. Khi bà nhìn thấy Ninh Hân, trước tiên là ngẩn người một chút, sau đó vui mừng khôn xiết. Bà bước ra một chân, ôm Ninh Hân một cách thân mật và gọi cô là Ninh Hân. Dì Tần giọng điệu vẫn như cũ. Ôi, lâu lắm không gặp cháu lại đẹp lên rồi. Hai người nói chuyện vài câu, rồi dì Tần mới hỏi. Sao cháu đến đây, có chuyện gì không? Nghe vậy, Ninh Hân đoán Hà Đông Phàm có thể chưa nói với dì Tần về việc cô đến dạy học. Cô nhìn vào trong sân, cháu đến dạy Hà Đông Phàm, chắc bà biết chuyện rồi. Dạy học, dì Tần vẻ mặt nghi hoặc, bà cụ đang ngủ chưa, chắc không biết chuyện này đâu. Nếu bà biết, chắc chắn sẽ đợi cháu đến, trò chuyện với cháu một lát. Ninh Hân cảm thấy trong lòng trùng xuống, một dự cảm không hay đột nhiên dâng lên. Dì Tần lại nói, hơn nữa, sáng nay Đông Phàm có nói với bà cụ là sẽ đi chơi với bạn, tối mới về. Ninh Hân không thể tin vào tai mình, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cô véo tay mình, thấy đau. Ninh Hân nuốt một ngụm nước bọt, vội vã lôi điện thoại trong túi ra định gọi cho ba Hà Đông Phàm hỏi tình hình. Nhưng cô lại không bấm số mà cất điện thoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ sự cách biệt giữa hai ba con Hà Đông Phàm. Cô nghĩ Hà Đông Phàm chắc chắn có lý do không thể nói ra mới làm vậy. Dù sao, theo như cô hiểu về cậu ấy, cậu không phải là người dễ dàng nói lời không giữ lời. Vì thế cô quyết định kiên nhẫn, không làm ầm ĩ chuyện này mà sẽ hỏi thẳng Hà Đông Phàm trước để tránh xảy ra tranh cãi. Nhưng tiếc là, cô không có số điện thoại của Hà Đông Phàm. Lúc này, dì Tần hỏi, chắc cháu nhớ sai ngày rồi phải không? Ninh Hân tỉnh lại, nắm lấy cánh tay dì Tần. Dì Tần, dì có số điện thoại của Hà Đông Phàm không? À, có mà. Có thể cho cháu số được không? Dì Tần ngập ngừng vài giây, rồi bước vào trong. Chờ chút, dì vào lấy điện thoại. Ninh Hân nhận được số điện thoại của Hà Đông Phàm từ dì Tần. Cô bước ra cổng hẻm rồi gọi điện thoại cho cậu. Hai hồi chuông, điện thoại được nhấc lên. Alo, là giọng của Hà Đông Phàm. Ninh Hân vội vàng hỏi. Hà Đông Phàm, chị là Ninh Hân. Em đang ở đâu? Bên kia im lặng một lúc, không trả lời. Ninh Hân lại hỏi, Hà Đông Phàm, chúng ta không phải đã hẹn học thêm hôm nay sao? Sao em lại, cô còn chưa nói hết câu thì điện thoại bên kia đã cắt máy. Ninh Hân không chịu bỏ cuộc, lại gọi lại. Lần này điện thoại không được bắt, chỉ có tín hiệu báo không liên lạc được. Ninh Hân thu lại điện thoại, bước nhanh về phía trước. Trong đầu cô là âm thanh máy sấy tóc phát ra lúc trò chuyện với Hà Đông Phàm. Cô nhớ rõ đêm đó cậu có nói, tiệm cắt tóc ở hẻm Kinh Tiêu. Ninh Hân không biết mình đang mang tâm trạng gì khi bước vào hẻm Kinh Tiêu, là lo lắng cho 500 tệ đó hay là lo cho Hà Đông Phàm. Cô chỉ biết trong lòng mình rất rối bời. Cô đi nhanh vào trong hẻm, mắt quan sát hai bên các cửa hàng. Hẻm này rất có cảm giác phố chợ, nhiều người già ngồi chơi cờ, trẻ con chạy nhảy đùa giỡn. Các cửa hàng cũng rất đa dạng, ví dụ như cửa hàng tạp hóa, cửa hàng văn phòng phẩm, tiệm may, cửa hàng hoa, cửa hàng đồng hồ, v.v. Tiệm cắt tóc nổi bật hơn cả, có một hoặc hai chiếc đèn xoay màu sắc treo trước cửa. Ninh Hân vào hai tiệm cắt tóc mà không tìm thấy đúng chỗ. Cô tiếp tục đi vào trong, thấy phía trước có tiệm cắt tóc tên là Seven. Cô nghe thấy tiếng nhạc trong tiệm, mỗi lần tôi muốn hiểu bạn hơn, chúng ta lại càng xa nhau. Có phải đều dùng sai lời lẽ, cũng dùng sai biểu cảm. Thật ra tôi muốn hiểu bạn hơn, không phải để níu kéo bạn. Tôi chỉ sợ bạn sẽ quên tôi. Ninh Hân tiến đến, khi cách cửa hàng cắt tóc 2-3 mét đột nhiên âm nhạc ngừng lại và tiếng cãi vã vang lên. Trong cửa hàng, Hứa An có mái tóc vàng, tay cầm tạp dề cắt tóc, quát lên. Mày có ý gì hả? Hứa An vốn có thân hình gầy gò, câu nói của cậu không hề làm đối phương sợ hãi. Người kia cao khoảng 1m80, nhìn tầm 20 mấy tuổi, đeo khuyên tai bạc, tóc cũng có màu vàng giống như Hứa An. Hắn chỉ vào tóc của mình, nói một cách đầy tự tin. Nhuộm kiểu này mà còn dám đòi tiền à? Hắn kéo tay áo lên, để lộ những hình xăm trên cánh tay, nói. Tao đã không bắt mày bồi thường thiệt hại tinh thần. Mày nên về nhà mà thờ cúng tổ tiên đi, đốt hương cho họ đi. Nói xong, hắn ta định bỏ đi. Hứa An lao lên, giữ chặt anh ta, không cho đi. Anh ta quay lại đẩy Hứa An. Hứa An nhỏ con, bị thiệt thòi. Hà Đông Phàm thấy vậy liền lao tới, từ phía sau túm chặt cổ áo hắn ta và kéo mạnh. Hắn ta mất thăng bằng, va vào chiếc bàn bên cạnh làm các dụng cụ cắt tóc văng ra khắp nơi. Hà Đông Phàm có dáng người cao lớn, vẻ ngoài cứng cáp, với chút khí chất anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc ngắn và đen của cậu càng làm tăng thêm vẻ gọn gàng. Khi cậu im lặng, khuôn mặt của cậu tỏa ra một sức mạnh, cộng với chiều cao vượt trội và thân hình vạm vỡ, chỉ đứng đó thôi đã tạo ra một sự áp lực rất lớn. Cậu hơi ngẩng cằm, giọng điệu chậm rãi nhưng kiên định. Mày tự nói muốn nhuộm màu này, giờ lại định không trả tiền à? Chết tiệt. Hắn ta mắng một tiếng, đứng thẳng lên, không giả vờ nữa. Tao ra ngoài chưa bao giờ trả tiền, mày đi hỏi thử xem. Hà Đông Phàm nâng mày, trực tiếp vươn tay nắm chặt cổ áo hắn ta, kéo lại gần và hơi nâng giọng. Không trả tiền, hôm nay mày chỉ có thể đi ra ngoài theo kiểu nằm ngửa, tin không? Hắn ta giằng tay Hà Đông Phàm mà không thoát ra được, liền túm lấy một chai dầu dưỡng tóc ném thẳng vào Hà Đông Phàm. Hứa An tiến lại, ôm lấy cánh tay người kia. Lúc này, Ninh Hân xông vào, đá mạnh vào cái chai trên sàn, nắm lấy cổ tay người kia và xoắn mạnh. Đau đau đau, người kia lập tức nhăn mặt vì đau, miệng la hét như thể được lên dây cót. Ninh Hân quay đầu nhìn Hà Đông Phàm, nói, buông tay. Hà Đông Phàm giữ chặt cằm, không động đậy. Ninh Hân lại lên tiếng, giọng nói cảnh cáo hơn. Hà Đông Phàm, buông tay. Hà Đông Phàm nghiến răng, quay mặt đi, buông người kia ra. Ninh Hân lại nhìn về phía Hứa An, nói, buông tay. Hứa An liếc nhìn Hà Đông Phàm rồi buông tay. Sau đó Ninh Hân đá vào chân người kia, thuận tay đẩy hắn ta ngã xuống đất, nói, đưa tiền hay báo cảnh sát, nói đi. Báo cái gì? Tôi, á, đau đau đau. Ninh Hân thấy hắn ta đã nhượng bộ liền bớt sức, lại hỏi một lần nữa. Đưa tiền hay báo cảnh sát? Đưa tiền, tôi đưa tiền, đưa tiền. Ninh Hân không buông tay, nâng cằm ra hiệu. Cái tay kia, lấy tiền. Hắn ta đau đến nhe răng, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay vào túi lấy tiền. Hứa An tiến lên, cúi xuống, lấy hai tờ 100, sau đó từ trong túi lấy thêm 2 đồng tiền ném vào tay người kia. 198, hẹn gặp lại lần sau. Lúc này, Ninh Hân mới buông tay, người kia không dám tiếp tục hung hăng, liếc nhìn Ninh Hân rồi nhìn Hạ Đông Phàm, đỡ tay rời đi. Trong tiệm trở lại yên tĩnh, Hứa An thu dọn đồ trên sàn, nhìn một cái về phía Hạ Đông Phàm đang chơi điện thoại trên ghế sofa, rồi lại nhìn Ninh Hân đang đứng trước mặt cậu. Ninh Hân đặt ba lô lên ghế sofa, đứng trước mặt Hạ Đông Phàm gần nửa phút, nhưng không nhận được lời giải thích từ cậu. Cô kiềm chế cảm xúc của mình, liếm môi. Hạ Đông Phàm, em có thể nói cho chị biết tại sao em lại ở đây không? Em không thể ở đây à? Cậu trả lời. Ninh Hân hít một hơi dài, vẫn giữ bình tĩnh. Chúng ta không phải đã nói sẽ học thêm hôm nay sao? Cậu không trả lời. Hạ Đông Phàm, chúng ta. Ninh Hân kiềm chế cơn tức giận nhưng không thể ngăn cản cảm giác chua xót trong lòng. Chúng ta đã hứa mà. Cô nói với giọng thấp, nghẹn ngào, là cảm xúc không thể kiểm soát. Hạ Đông Phàm chú ý đến giọng điệu của cô, người cứng đờ lại. Cậu không nhìn Ninh Hân, nhét điện thoại vào tay, đứng dậy từ ghế sofa, đi về phía trong tiệm. Ninh Hân đi theo. Hạ Đông Phàm, em có chuyện gì sao? Hạ Đông Phàm không nghe thấy, vẫy tay mở tấm rèm. Bên trong là khu vực gội đầu. Hạ Đông Phàm tiếp tục đi vào, rồi tới một cầu thang chật hẹp và tối. Ninh Hân đi theo lên lầu, cố gắng thuyết phục cậu. Hạ Đông Phàm, nếu em có chuyện gì có thể nói với chị, có phải em và ba lại xảy ra chuyện gì không? Em nói đi, đừng giữ trong lòng, chuyện gì cũng phải giải quyết, chị có thể giúp em nói với ba. Vừa nói xong, bước chân Hạ Đông Phàm đột nhiên nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu rẽ ngoặt vào hành lang, ánh sáng lập tức sáng lên. Tầng 2 là ban công chưa được xây kín. Trên ban công có vài chậu cây màu đỏ gạch, nhưng cây đã chết, đất cũng khô nứt. Hạ Đông Phàm tiếp tục bước vào, đẩy cửa một căn phòng. Cậu đứng ở cửa, quay lại nhìn Ninh Hân, đuổi cô đi. Em cần ngủ chưa? Nói xong cậu định đóng cửa. Ninh Hân nâng tay chặn cửa, tất cả cảm xúc không thể kiềm chế được. Hạ Đông Phàm dùng sức đè cửa xuống. Cậu mạnh mẽ, Ninh Hân không chống lại nổi, đành nghiêng người dựa vào cửa. Hạ Đông Phàm nghiến răng, mạnh mẽ buông tay, quay người. Cửa không còn bị cản lại, bị Ninh Hân đẩy mạnh một cái, bang, một tiếng, đập vào tường. Ninh Hân bước thêm hai bước vào phòng, như thường lệ khi tức giận, kích động cậu. Hạ Đông Phàm, em không thể nói lời không giữ lời như vậy. Không giữ lời thì sao? Cậu quay lại, nhướng mày khiêu khích. Em không giữ lời thì sao? Ninh Hân bị lời nói vô lý của cậu chặn lại, im lặng. Có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con ở dưới lầu, và âm nhạc lại vang lên. Ninh Hân kiềm chế, cô tự nhủ, những thanh niên trong độ tuổi dậy thì dễ có những hành động và lời nói khiến người khác tức giận. Và cô, với tư cách là giáo viên, nên kiên nhẫn chỉ bảo. Cô nuốt nước bọt, Hạ Đông Phàm, em không phải là người thất hứa. Hạ Đông Phàm nghiêng đầu, cằm hơi ngẩng, ánh mắt lạnh lùng, nhếch mép cười. Em không phải sao? Em không phải, Ninh Hân khẳng định. Hạ Đông Phàm nhíu thái dương hai cái, im lặng. Ninh Hân bước một bước về phía cậu. Hạ Đông Phàm, bây giờ về nhà học thêm với chị. Em không về, cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu kiêu ngạo và khó chịu. Em không học nữa, cậu quay người đi vào. Em sẽ không học lớp của chị nữa, đừng mong kiếm được đồng nào từ em. Ninh Hân nghiến răng, kéo tay cậu. Ít nhất, về nhà đã, chị quản không được. Hạ Đông Phàm mạnh mẽ giơ tay, hất tay cô ra. Bốp, tiếng rất rõ, đồ vật rơi xuống. Ninh Hân nhìn xuống, thấy một vật nhỏ màu đen vuông vắn trên sàn gạch hoa văn. Đó là chiếc iPhone 3 thịnh dực tặng cô, vì lực đẩy của Hạ Đông Phàm mà nó trượt ra khỏi túi. Ninh Hân nắm chặt tay lại. Hạ Đông Phàm thản nhiên liếc nhìn rồi nói, đi cẩn thận, không tiễn. Ninh Hân cảm thấy ngực mình nghẹn lại, động tác nhanh hơn suy nghĩ. Cô tiến lên một bước, nhanh như chớp, tay đè lên vai Hạ Đông Phàm, cúi người nghiêng thân, dùng vai đẩy vào sườn cậu. Tiếp theo, bang, một tiếng, Hạ Đông Phàm nặng nề va xuống sàn, Ninh Hân thuận thế nửa quỳ, tay túm lấy áo trước ngực cậu, mượn lực ghì chặt cậu xuống. Cơn đau lan ra lưng, Hạ Đông Phàm nhíu mày, nhắm mắt lại để giảm bớt. Nhưng điều cậu cần giảm bớt không chỉ là cảm giác đau đớn này. Mùa đông, cậu mặc rất dày. Thật ra không quá đau. Thứ cậu cần ổn định lúc này là lòng tự trọng. Cả thân hình to lớn của mình lại bị người ta quật ngã, mà người đó còn là một cô gái. Sau 2 giây, cậu mở mắt đầy giận dữ, nhưng toàn thân lại đột ngột cứng đờ. Cô ấy nhìn cậu gần như vậy, im lặng nhìn cậu. Đôi mắt dài với đuôi hơi sếch đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng nước, hàng mi dài run rẩy, như vừa yếu đuối lại vừa kiên cường kìm nén. Ánh mắt rõ ràng mong manh, nhưng trên gương mặt cô, biểu cảm lại hoàn toàn cứng cỏi và ngang ngạnh. Cô khó khăn phun ra 3 chữ, mang theo ý trách móc. Đồ lừa đảo, Hạ Đông Phàm chỉ cảm thấy tim mình bị một cú đấm mạnh giáng xuống, đến mức hơi thở cũng nghẹn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, từng mũi kim nhỏ đâm vào trái tim cậu, đau đớn âm ỉ không dứt. Ninh Hân cảm thấy việc cô tìm đến đây, để lo lắng xem cậu có xảy ra chuyện gì không, thật đáng thương và nực cười. Phải, cô có hơn cách gì để quan tâm đến cậu? Cho dù cậu sống một cách buông thả và bừa bãi thế này, thì cuộc sống của cậu vẫn tốt hơn của cô rất nhiều, rất nhiều. Cô lấy tư cách gì để thể hiện sự quan tâm rẻ tiền như vậy? Điều cô nên lo lắng bây giờ là số tiền viện phí cho mẹ vẫn chưa đủ, chứ không phải đứng đây đối mặt với một thằng nhóc vừa ngang bướng vừa không coi ai ra gì. Cậu ta là kẻ lừa đảo, họ đã hứa hẹn với nhau rồi. Tối hôm đó, cậu đã đồng ý, nhưng bây giờ, cậu lại vô lý thay đổi quyết định. Ninh Hân chớp mắt, nước mắt bất ngờ tuôn rơi, cô cúi đầu, giấu mặt vào tóc. Cô không nhìn cậu nữa, chỉ thốt ra 3 từ rất nặng nề. Đồ lừa đảo, cách chương.